Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 523. Quân đội Nguyệt So, tác giả, Cung Tam, một tháng lúc sau. Cổ Dương xác thật cảm thấy như vậy thăng cấp quá chậm. Minh Húc như cũ là ngưng hồn cảnh cửu giai. Ô Xin thăng cấp nhất giai. Hiện tại là ngưng hồn cảnh tứ giai. Cổ Dương chặt đứt hai người ma khí cung ứng. Hai người từ tu luyện chung dần dần thanh tỉnh lại đây. Nhìn về phía Cổ Dương, vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng. Sư phó, là xảy ra chuyện gì nhi sao? Minh Húc trần chờ hỏi. Cổ Dương nói hiện tại bọn họ quan trọng nhất chính là tu luyện. Nhưng hiện giờ Cổ Dương lại đánh gãy bọn họ tu luyện. Khó bảo toàn sẽ không làm Minh Húc hai người lo lắng. Cổ Dương lắc đầu, lúc này mới nói. Các ngươi hiện tại tu luyện quá chậm. Ta có cái mặt khác kế hoạch. Có lẽ có thể thử xem. Minh Húc cùng Ô Xin liếc nhau. Chăm miệng một lời hỏi. Cái gì kế hoạch? Cổ Dương thần sắc bình tĩnh. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Thanh Bằng nói. Nhạ, nơi đó ở Trưng Binh. Nếu là tiến vào trong đó đoạt được mỗi tháng tỷ thí đệ nhất danh. Có thể được đến một viên Ngọc Tâm Đan. Ngọc Tâm Đan. Minh Húc nghi hoặc ra tiếng. Nhưng thật ra Ô Xin nhìn như kiến thức rộng rãi bộ dáng. Tự thuật nói. Ngọc Tâm Đan là ma tộc chi vật. Cũng là ma tộc quân đội khống chế đan dược. Có thể tinh thuần trong cơ thể ma khí. Khoách khoan kinh mạch. Là hiếm có chi vật. Cổ Dương nhưng thật ra không nghĩ tới. Ô Xin thế nhưng sẽ rõ ràng Ngọc Tâm Đan. Đáy mắt là một mặt thưởng thức chi sắc. Mở miệng nói. Không sai. Này xác thật là Ngọc Tâm Đan tác dụng. Bất quá Ngọc Tâm Đan cũng không phải quá mức chân quý chi vật. Nó sở dĩ khan hiếm là trong đó một vị Bích Lạc Tâm Thảo. Là ma tộc lũng đoạn bồi dưỡng. Cùng với đi lộng một cây Bích Lạc Tâm Thảo. Sấm ma tộc. Còn không bằng đi quân đội rèn luyện một phen. Làm hai viên tới thử xem. Đến lúc đó ở quân đội giữa. Các ngươi tu luyện cũng sẽ càng thêm ẩn nấp một ít. Ta có thể tăng lớn tụ linh trận hiệu lực. Cổ Dương sở dĩ muốn cho hai người đi quân doanh giữa. Cũng chính là muốn ở tu luyện là lúc càng thêm nhanh chóng. Nơi này dù sao cũng là ma đô thành trì. Bị theo dõi tỷ lệ rất lớn. Cổ Dương không nghĩ cấp Minh Húc cùng Ô Xin hai người tìm phiền toái. Hơn nữa cũng không nghĩ cấp chính mình tìm phiền toái. Chính mình đi vào nơi này đã là làm rất nhiều chuyện. Không dám quên chính mình không phải nơi này một viên. Chính mình hiện tại sở làm có thể hay không đối tương lai sinh ra ảnh hưởng. Cổ Dương cũng không biết. Hết thảy, chỉ có thể như lúc trước suy nghĩ. Đi một bước xem một bước. Đến nỗi Minh Húc phụ thân tin tức. Như cũ là không có. Minh Húc huyễn hóa ra mẫu thân trong đầu phụ thân bộ dáng. Nhưng là Ô Xin cũng không có gặp qua. Thuyết minh người này nếu không phải bừa bãi vô danh, hoặc là quyền cao chức trọng, liền Ô Xin điều tra cũng không dám thâm nhập người. Các ngươi ba cái, muốn báo danh sao? Phụ trách báo danh dẫn đầu chính là một cái khoa phụ nhất tộc. Làm Cổ Dương ba người nghĩ tới lúc trước dẫn dắt nô lệ đội ngũ bốn người. Trong lòng là một mặt khó có thể che giấu hận ý. Ở hô hấp gian dần dần biến mất. Dư lại Ô Xin như cũ là khống chế không được. Cổ Dương một sợi linh khí rót nhập. Ô Xin tức khắc cảm thấy thể hồ quán đỉnh. Trong đầu cũng là nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Ba người lúc này mới chăm miệng một lời nói. Đúng vậy, đại nhân. Chúng ta là tới đây báo danh tòng quân. Xin hỏi yêu cầu như thế nào làm? Dẫn đầu nhìn ba người liếc mắt một cái. Ánh mắt dừng ở Ô Xin trên người. Nhíu mày nói. Tiểu tử này như vậy vóc dáng nhỏ. Đi vào có ích lợi gì? Ô Xin nhất thời nghẹn lời. Rốt cuộc hiện tại Ô Xin mới 12 tuổi. Chân chính phát dục tuổi tác kỳ thật còn chưa tới. Hiện giờ có thể có như vậy quy mô hình thể. Đã xem như không tồi. Đại nhân, ngài xem hắn tuổi tác tiểu. Chính là có ngưng hồn cảnh tứ giai cấp bậc. Hơn nữa ngài nghĩ tới không có. Hắn như vậy nhỏ gầy. Vừa lúc có thể đương trinh sát binh. Cải trang giả dạng một chút. Làm bộ là nhà ai lạc đường hài tử. Đây chính là không tồi lựa chọn. Gừng càng già càng cay. Cổ Dương một lời tức khắc làm cái kia dẫn đầu người cảm thấy là đạo lý này. Trực tiếp ba người một chương bảng biểu. Điền Hảo lúc sau, đã bị mang đi. Cổ Dương đem tự thân vũ lực áp chế ở ngưng hồn cảnh cửu giai. Cùng Chi Minh Húc cùng đẳng cấp. Ô Xin là ngưng hồn cảnh tứ giai. Ba người thực lực ở quân doanh giữa tuy rằng không phải xuất chúng. Nhưng cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Xem như không tồi. Lĩnh quân trang cùng eo bài. Ba người bị đưa tới quân doanh giữa. Như cũ là ở ma đô trong vòng. Bất quá cùng trực tiếp thượng chiến trường binh có điều bất đồng chính là. Không phải mỗi một cái binh. Báo danh lúc sau liền có thể trực tiếp thượng chiến trường. Còn cần trải qua một năm huấn luyện. Cổ Dương ba người tắc điểm bạc. Ở tại một gian lều trại giữa. Tổng cộng 8 người. Còn có 5 người cũng không quen biết. Ở cùng một chỗ nguyên nhân vô hắn. Chỉ là muốn làm đào tẩu phương tiện. Hơn nữa ở tu luyện thời điểm ba người cùng nhau tu luyện. Liền tính là động tĩnh đại điểm nhi. Cũng sẽ không dẫn người chú ý. Cẩn thận là Cổ Dương có thể trường tồn đạo lý. Cổ Dương ba người bị coi như là Si Vưu nhất tộc người. Tuy rằng Si Vưu nhất tộc là hiện giờ ma tộc chủ đạo giả. Nhưng như cũ là có rất nhiều chi thứ tộc nhân sinh hoạt gian nan. Càng có rất nhiều, bậc cha chú địa vị so thấp. Như vậy sinh hạ tới hài tử tương đối tới nói địa vị cũng liền tương đối thấp hèn. Nếu là hài tử muốn xoay người, nhất hữu hiệu biện pháp, chính là tiến vào quân doanh giữa mạ vàng. Nếu là lập hạ chiến công, một giây là một người đắc đạo gà chó lên trời. Từ đây bình bộ thanh vân, được đến muốn được đến hết thảy. Mà Cổ Dương ba người, cũng đã bị người định nghĩa vì loại người này. Nhưng thật ra không ai đối bọn họ sinh ra hoài nghi. Làm cho bọn họ ở trong đó an ổn vượt qua một tháng. Này một tháng giữa, Cổ Dương cường điệu cấp hai người đặt nền móng. Vẫn chưa có làm cho bọn họ cấp tốc tăng lên ý tứ. Chủ yếu là vì Ngọc Tâm Đan làm chuẩn bị. Cổ Dương đã tra quá. Hiện giờ lưu tại quân doanh giữa binh lính bình thường 100% đều là ngưng hồn cảnh. Chỉ cần tiến vào chứa linh cảnh. Vô luận ngươi hay không ở chỗ này ngốc mãn một năm. Đều phải tiến vào chiến trường giữa. Cho nên Cổ Dương cùng Minh Húc ngưng hồn cảnh cửu giai. Ở chỗ này trên cơ bản là có thể hiện ra quét ngang xu thế. Ngọc Tâm Đan không cần nhiều. Chỉ cần hai viên chính là. Minh Húc một viên. Ô Xin một viên. Lúc sau Cổ Dương liền có thể làm cho bọn họ yên tâm lớn mật tu luyện. Hết thảy tăng lên đều đẩy đến Ngọc Tâm Đan trên người đi. Một năm chi kỳ. Tin tưởng Ngạn Minh Húc sẽ cho hắn một kinh hỉ. Ba người tiến vào tháng thứ nhất. Cũng là ngày đầu tiên tỉ thí. Là từ Minh Húc đối chiến ngưng hồn cảnh bát giai đỡ Minh. Si Vưu nhất tộc người. Nhưng là người cũng như tên. Nhưng thật ra cùng giống nhau tục tằng thiếu niên hơi có chút bất đồng. Đều là Si Vưu nhất tộc chiêu thức. Nhưng là đỡ Minh hành động gian. Càng nhiều vài phần nước chảy mây trôi chi ý. Nhưng Minh Húc huyết mạch độ tinh khiết so chi đỡ Minh càng cao một đường. Như thế nhưng thật ra làm Cổ Dương càng vì tò mò Minh Húc cha ruột rốt cuộc là ai. Bởi vì cái này đỡ Minh huyết mạch nhưng không bình thường. Là phía đông nam hướng lĩnh chủ ma nguyên cháu trai. Cũng coi như là huyết mạch chính thống tồn tại. Nhưng là Minh Húc huyết mạch độ tinh khiết Cổ Dương có thể cảm giác được. So chi đỡ Minh cao hơn không ngừng một đường. Cũng là nói rõ Minh Húc cha ruột có lẽ địa vị so lĩnh chủ càng cao. Cổ Dương nhìn trên đài hai người đánh nhau. Đáy mắt thần sắc trầm mặc. Nhìn thoáng qua Ô Xin phương hướng. Bỗng nhiên có chút lo lắng. Tương lai Minh Húc cùng chính mình cha ruột gặp nhau. Hay không cũng là cái loại này tình huống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.